Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2230, mượn lực. Các ngươi thế nhưng là Đỗ Khắc Lan thuộc hạ. Sở Ly lại ấm giọng hỏi nói, nhìn một chút Tôn Minh Nguyệt, trận này lầm biết thì thôi, miễn cho đả thương ta cùng Đỗ Khắc Lan giao tình. Tuy nói hắn từng nói qua từng người làm việc không nhất định cố kỵ, không ảnh hưởng giao tình. Chúng ta chính là Lô Tôn chủ thuộc hạ. Bốn cái đại Atula lắc đầu. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly thán nói, Lô Tôn chủ, Lô Phi Kiệt. Bốn đại Atula sắc mặt đại biến. Cái này một lần, bọn hắn triệt để tin tưởng Sở Ly. Bởi vì ngoại trừ Đỗ Tôn chủ cho biết, đám thiên nhân không có khả năng biết được Lô Tôn chủ đại danh. Bọn hắn liền Tôn chủ là cái gì cũng không biết được. Lô Tôn chủ đại danh đều cho biết. Hiển nhiên Đỗ Tôn chủ cùng gia hỏa này giao tình không cạn. Sở Ly lắc đầu nói, đã như vậy, các ngươi vẫn là đi đi. Ta biết Đỗ Khắc Lan cùng cái này Lô Phi Kiệt quan hệ có thể không tốt. Lần trước giết hắn đại Atula chính là Lô Phi Kiệt thủ hạ. Vậy thì tốt, chúng ta liền cáo từ. Bốn cái đại Atula ôm quyền, quay người liền muốn đi. Bọn hắn đứng tại Sở Ly trước mặt, toàn thân lông tơ một mực dựng thẳng. Nội tâm không giờ khác nào không tại cảnh cáo rời xa. Tốt nhất lập tức biến mất, bây giờ rốt cục có thể rời đi. Tung khiến cho bọn hắn không sợ tử vong. Có thể không chết vẫn là không chết tốt. Sở Ly bỗng nhiên lại nói, nghe ngóng một lần, thân là tôn chủ có bao nhiêu thuộc hạ. Vô số kể, bốn cái đại Atula trầm giọng nói. Sở Ly gật gật đầu, xem ra Đỗ Khắc Lan quyền thế vô cùng lớn. Đáng tiếc, hắn dò xét bốn cái đại Atula một chút, nhàn nhạt nói, các ngươi muốn đi, vẫn là lưu lại một chút đồ vật đi, cũng không thể vô duyên vô cớ đánh bằng hữu của ta. Hơi kém giết nàng, thứ gì? Bốn cái đại Atula trầm giọng nói. Sở Ly nói, mạng của các ngươi, hắn nói đi. Chín kiếm lần nữa lên không, hóa thành một đoàn ánh bạc bắn về phía bốn cái đại Atula. Đồng thời nắm cả Tôn Minh Nguyệt đột nhiên lui lại, tốc độ như điện, như cũ thúc dục xả thân thần công. Ánh bạc vô thanh vô tức xoắn nát một cái đại Atula, lại xoắn nát một cái khác. Cuối cùng hai cái đại Atula bỗng nhiên hóa thành hai đoàn xương máu nổ tung. Nếu không phải Sở Ly dắt Tôn Minh Nguyệt lui lại kịp thời, nhất định bị tác động đến. Ầm ầm, hai đoàn xương máu lúc này mới phát ra trầm đục, có thể thấy được tốc độ nhanh chóng. Chín chuôi kiếm bắn về vỏ kiếm cùng hộp kiếm. Sở Ly sắc mặt trắng xám, bận bịu đình chỉ xả thân thần công. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly thở phào một hơi, mười đạo chỉ đỏ tung bay vào thân thể, cảm thấy cường hóa một tia thân thể. Lần này tiến vào vực ngoại chiến trường đến nay, hắn giết như thế nhiều đại Atula, thân thể cường hóa chừng một thành. Đây đã là vô cùng không tầm thường tăng lên. Đáng tiếc cái này tăng lên nương theo lấy bắt mắt. Đối với đại Atula mà nói, hắn trên người tia sáng muốn nhất định đã rất chướng mắt. Tất giết cho thống khoái, người càng phát ra khó lường. Cái này chín kiếm hợp nhất quả nhiên bất phàm, Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly cười cười, chỉ có thể dùng mấy lần, hạn chế vô cùng lớn, ngược lại trêu chọc đại phiền toái. Hắn nói đem Đỗ Khắc Lan sự tình nói một phen. Tôn Minh Nguyệt sau khi nghe xong nhíu mày nói, đây đúng là cái đại phiền toái, ngươi muốn làm sao xử lý? Sở Ly lắc đầu, mau rời khỏi vực ngoại chiến trường, nếu không thật muốn chết trong tay hắn bên trên. Hắn đối với Đỗ Khắc Lan không nắm chắc chút nào, thật muốn lại đụng phải, Đỗ Khắc Lan nhất định mang theo khắc chế trận pháp bảo vật. Không có trận pháp tương trợ, hắn tuyệt không phải Đỗ Khắc Lan đối thủ. Có chết không sinh ra. Hai người tu vi lẫn nhau kém quá lớn, thời gian ngắn không có khả năng đuổi trên. Tựa như tiểu hài cùng đại nhân, lợi hại hơn nữa cũng đánh không lại. Lần này giống như xuất động đại nhân vật. Tôn Minh Nguyệt nhẹ giọng nói, chúng ta Đỉnh Thái Hạo có đại nhân vật xuất động. Sở Ly lông mày nhíu lại. Tôn Minh Nguyệt nói, ta nghe nói là đời trước sư thúc Liễu Kiếm Phi. Sở Ly nói, Xem ra bọn hắn cũng biết thần vương sự tình. Loại đại sự này, mặc dù tông môn không biết, Diêu Thiên Lâu có thể nào không biết? Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng nói. Đương nhiên muốn nói cho Đỉnh Thái Hạo một tiếng. Vậy còn dư lại tông môn không ai cho biết. Sở Ly nhíu mày nói. Liền mặc cho những này thanh niên đệ tử chịu chết. Đỉnh Thái Hạo cùng Diêu Thiên Lâu cũng là phái ra đa số thanh niên đệ tử. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Cũng không thể để đám thanh niên đệ tử núp ở trong tông. Chỉ có thế hệ trước đệ tử xuất động a. Sở Ly chậm rãi lắc đầu. Tôn Minh Nguyệt nói. Theo lý tới nói, những cái kia đám lão yêu quái khinh thường tại đối với thanh niên đệ tử xuất thủ. Tựa như cái kia Đỗ Khắc Lan. Theo lý thuyết gặp ngươi cũng sẽ không để ý. Trực tiếp đi qua, Sở Ly than thở, gật gật đầu. Hắn đã suy nghĩ minh bạch. Nếu không phải dùng chín kiếm hợp nhất, giết như vậy bao nhiêu lợi hại đại Atula. Đỗ Khắc Lan xác thực khinh thường tại để ý chính mình. Mà ngẫu nhiên đụng phải về sau, cảm thấy chính mình là kẻ gây họa, liền muốn thuận tay ngoại trừ. Đáng tiếc Đỗ Khắc Lan không nghĩ tới mình còn có dư lực đánh trả. Hăng hái mà chạy trốn. Cái này một lần ngược lại mà nhất định phải giết chính mình không thể. Tôn Minh Nguyệt cười nói. Ai bảo ngươi lợi hại như vậy? Dẫn động Đỗ Khắc Lan nhân vật như vậy ra tay đâu? Vậy chỉ có thể tìm Liễu Sư Thúc hỗ trợ. Hắn cần có thể đỡ nổi Đỗ Khắc Lan. Ngoặc kép, cũng tốt. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Rõ ràng không địch lại tự nhiên sẽ không cứng rắn trên. Hắn không có như vậy dũng mãnh. Thật đụng phải hắn sẽ không trốn tránh chỉ có thể liều mạng. Có những biện pháp khác đối phó. Vẫn là phải nghĩ biện pháp. Tá lực đả lực mượn đao giết người đều là ý đồ không tồi. Giết rơi Đỗ Khắc Lan cái này chí mạng uy hiếp mới là căn bản. Cái dũng của thất phu xính không được. Vạn nhất hắn giết không chết chính mình. Phát điên. Đối phó lên Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt. Cái kia chính mình muốn khóc cũng không kịp. Sở Ly nghĩ đến vừa rồi tình hình. Bất mãn mà nói. Ngươi đến như vậy khốn cảnh. Còn không cầu viện. Cầu viện để làm gì? Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Trong vòng trăm dặm căn bản không có Đỉnh Thái Hạo đệ tử. Cầu cũng phí công cầu. Sở Ly thán nói. Vậy đi tìm cái kia vị Liễu Sư Thúc đi. Đoán chừng Đỗ Khắc Lan chờ không nổi muốn đuổi giết tới. Đi thôi. Tôn Minh Nguyệt nói. Hai người một bên đi đường một bên nói lên từng người ly biệt sau trải qua. Tôn Minh Nguyệt một mình tiến vào vực ngoại chiến trường về sau. Không có vội vã giết Atula. Chỉ là bị Atula vây quanh lúc mới sẽ ra tay. Nàng muốn biết rõ ràng Atula tập tính. Lấy liền có thể tốt hơn sát thương. Về sau đối với Atula hiểu rõ. Giết tốc độ cực nhanh. Dẫn động đại Atula. Hai cái đại Atula chết tại tay nàng xuống. Sau đó là 4 cái. Lại sau đó chính là 10 cái. Hơi kém thật giết nàng. Còn tốt còn tốt. Tôn Minh Nguyệt cười nói. Ta mệnh không có đến tiệt lộ. Sở Ly trầm mặt lạnh lùng chừng nàng một chút. Cực kỳ bất mãn. Tôn Minh Nguyệt cười khanh khách. Tìm cái địa phương đổi một thân quần áo. Khôi phục áo trắng như tuyết. Tuyệt mỹ động lòng người. Hai người tại 3 ngày sau đó sáng sớm tìm được Đỉnh Thái Hạo Liễu Kiếm Phi. Liễu Kiếm Phi là một cái thấp lè tè xấu xí nam tử trung niên. Mặt trên không trôi chảy che kín nhỏ hố. Mắt nhỏ, miệng rộng, mũi tẹt, mảy may không có cao thủ tuyệt thế phong thái. Liễu Kiếm Phi bên người đi theo một cái Đỉnh Thái Hạo đệ tử Hoàng Ngọc. Hoàng Ngọc anh tuấn bức người, thân hình rắn giỏi, tại hắn làm nổi bật phía dưới. Liễu Kiếm Phi càng phát xấu xí không chịu nổi, nhìn thấy Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt tay trong tay mà tới. Hoàng Ngọc hai mắt sáng ngời trừng mắt Sở Ly, quét mắt một vòng Tôn Minh Nguyệt. Tôn sư muội, người sao biết đi cùng với hắn? Tôn Minh Nguyệt liêm nhẫm thi lễ. Hoàng sư huynh, nàng lại hướng đứng ở một bên cười tủm tỉm Liễu Kiếm Phi thi lễ. Liễu sư thúc, Minh Nguyệt, cái này vị là... Liễu Kiếm Phi hiền hòa mỉm cười nói. A, là cái kia vị Sở Ly a. Mới lên cấp Đỉnh Thái Hạo đệ tử là hai vị mỹ nhân tuyệt sắc. Mà lại cũng là tình địch quan hệ. Cái này tại Đỉnh Thái Hạo đã truyền khắp. Hắn cũng nghe biết Sở Ly. còn từng hâm mộ Sở Ly Diễm Phúc. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Sở Ly, ha ha cười nói, kính đã lâu, kính đã lâu. Sở Ly ôm quyền mỉm cười, gặp qua Liễu tiền bối, đã không là người ngoài, liền không nhất định nghi thức xã giao. Liễu Kiếm Phi khoát khoát tay cười nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.